đều là thủy hỏa bất dung. Xung quanh tử vực, toàn diện trấn áp, phủ xuống trên người dị tộc. Trong tiếng đổ ầm ầm, dị tộc phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể ầm một tiếng trực tiếp tan vỡ. Theo tan vỡ, khí huyết của hắn tứ tán, nhưng lại có một loại thần huyết ý chia ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, giống như Mạnh Hạo là ngọn nguồn thần huyết, nháy mắt sát nhập vào. Thân thể Mạnh Hạo nổ vang, lần nữa bành trướng. Hắn cảm nhận được lực lượng thân thể, mặc dù không đạt đến tứ nguyên, nhưng cũng còn không cách biệt mấy, xoay người nhoáng lên một cái, như sóng đánh ngập trời, chạy thẳng đến chỗ tinh điểm thứ sáu chỗ này. Lúc này Mạnh Hạo bay nhanh, tán thần cốc này bắt đầu sập xuống. Dường như lực lượng chống đỡ đầu lâu kia bị Mạnh Hạo hút đi, mạnh thế giới này cũng không có ý nghĩa tồn tại. Trầm một cái, khi mặt đất sập xuống phạm vi lớn, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ sáu. Nơi này cũng có một cái hồ lớn, nhưng cũng không phải là nước thường, mà là lôi trì. Dường như rất nhiều lực lượng sấm sét chính từ nơi này bộc phát ra, Mạnh Hạo cứng trắng phụ xuống. Sấm sét nơi này liền quân khởi mà phát, dường như muốn che mất Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, cặp mắt chớp động, nhìn những sấm sét kia, không né tránh mà là trực tiếp bước chân vào bên trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, những sấm sét này toàn bộ rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, lập tức bốn phía sấm sét tan vỡ. Nhưng lực sấm sét dường như vô biên vô tận, không ngừng phụ xuống. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm tay, cũng không đi đến trung tâm lôi trì này. Liền một quyền chơi xuống, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Một quyền này không phải diệt sinh, mà là nhập ma. Một quyền nhập ma, phụ xuống mặt đất. Mặt đất trung chảy, từng cái khe nước bỗng nhiên xé mở. Mạnh Hạo trong chớp mắt đọc ánh sáng đỏ. Trong cơ thể tu vi cũng toàn lực chuyển, phối hợp lực lượng thân thể ở trên người của hắn. Giờ khắc đầy bạo phát ra. Dĩ nhiên là lực lượng vượt qua bạch chủ, không kém gì địa tạng. Đạo tôn lục quyền. Tiếng nổ ngập trời, mặt đất sụp đổ. Một cái hố lớn so với một cái hố khác còn muốn khổng lồ hơn gấp mấy lần trực tiếp xuất hiện, vỡ nát lôi trì. Nếu nơi này trở ngại đi về phía trước, nếu những sấm sét này đáng ghét, như vậy thì dứt khoát diệt đi. Tính cả mặt đất, cùng nhau trừ đi. Lôi trì tan vỡ, sấm sét tiêu tán. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, một giọt máu tươi màu vàng, từ dưới lòng đất mang ý chí không cam lòng bay ra, bị Mạnh Hạo bắt lại. Gần như khi hắn bắt được máu tươi màu vàng này, hình như có tiếng trống giận ngập trời từ dưới lòng đất gầm thét ra. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, ở tiếng gầm thét vang lên, cầm máu tươi màu vàng trong tay đặt tại mi tâm. Thân thể hắn lập tức chấn động, một dấu hiệu đột phá lần nữa bạo phát. Trầm trầm. Thân thể Mạnh Hạo không còn là 200 trượng nữa, mà là trực tiếp đạt đến độ cao 400 trượng. Hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, thiên địa thất sắc, không để ý đến dưới lòng đất truyền ra tiếng gầm thét, xoay người nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến chỗ tinh điểm thứ bảy. Chỗ tinh điểm thứ bảy là một cánh rừng. Lúc này, cánh rừng trầm đã bị phá hủy không ít, hơn 10.000 dị tộc vây quanh bốn phía, toàn bộ quỳ lạy xuống. Trung tâm bọn chúng là một cái hố to. Bên trong, một lão già dị tộc toàn thân vẫy, đều mất đi màu mẫu, đang khoanh chân tĩnh tọa, không ngừng hấp thu khí tức bầu mẫu chỗ này. Mà giờ này, khí tức bầu mẫu cơ hồ đã gần như không còn, bị hắn hút đi ít nhất chín thành. Tế Hiển, khi Mạnh Hạo phá hủy lôi trì, hai mắt lão tổ dị tộc đậy bỗng nhiên mở ra, mang thương tang cùng lạnh khóc, lập tức lên tiếng. Lời nói của hắn vừa truyền ra, xung quanh hơn 10.000 dị tộc không chần chừ chút nào, nhưng lại mỗi một tên đều lập tức vận chuyển tu vi, chăm chăm, lựa chọn tự bạo. Hơn 10.000 dị tộc tự bạo, thành lực lượng ngập trời. Cũ lực lượng này hóa thành cường quang, nháy mắt đã xóa bỏ phương viên vàng dặm mặt đất. Cùng lúc đó, lực lượng lại bị lão già dị tộc kia, không biết với phương pháp gì, hấp thu đi. Mạnh Hạo phủ xuống chính là lúc hơn 10.000 dị tộc tự bạo, bị lực lượng tự bạo này liên lụy. Nếu không phải lúc này, thân thể của hắn đột phá, đạt đến ngũ nguyên,